Động phòng hoa trúc sát vách bản xương tôi. Chương 38, Hồng Môn Yến. Góc truyện audio.com. Nhắm hai mắt lại, trước mắt vẫn là chỉ có bóng dáng của Diệp Chính Thần, bóng dáng chồng chất lúc ẩn lúc hiện, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt nhồi vào toàn bộ óc tôi. Toàn thân trên dưới mỗi một giây thần kinh đều muốn kháng cự nụ hôn này, vừa xa lạ vô lại cùng thân thiết, sau vài giây kiên trì, hao hết toàn bộ lực nhẫn nại tôi rốt cục áp lực không được, đưa tay thôi thôi ấn trung thiêm. Ấn trung thiêm cũng là hiểu được chỉ tại trên môi tôi, lưu lại một cái hôn ngắn ngủi liền buông. Tôi âm thầm há to mồm hít thở, mở to mắt chỉ thấy Diệp Chính Thần từ bên phố đối diện đi tới, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào môi tôi, giống như độc hữu của anh bị người khác xâm phạm. Tôi liếm liếm môi đã bị lạnh mà không hề hay biết môi, nói với anh. Cảm ơn, tôi tự đáy lòng mà cảm tạ anh không từ phía sau đấm ấn trung thiêm một cái. Diệp Chính Thần nắm hai đấm dần dần buông ra. Nhanh đến giữa trưa, chúng ta ăn xong cơm trưa rồi quay về Nam Châu đi. Tổ chuyên án vì phong bế tin tức thẩm vấn khác thường, ấn trung thiêm bị giam tại Lăng Châu. Thành phố Lăng Châu cách thành phố Nam Châu khá xa, ước chừng chạy xe mất 3 giờ, hiện tại đã hơn 10 giờ, đến thời gian ăn cơm trưa. Tuy nói tôi không muốn ấn trung thiêm cùng Diệp Chính Thần có nhiều tiếp xúc nhưng cũng không thể buộc anh chịu đói lái xe đưa chúng tôi trở về. Còn đang do dự, ấn trung thiêm đã thay tôi ra quyết định. Cũng tốt, việc đã đến nước này, tôi cũng không tiện mà lại cự tuyệt, chỉ phải trái lương tâm nói vài câu tỏ vẻ cảm tạ mời anh ăn cơm. Diệp Chính Thần luôn luôn không thích nghe những lời vô nghĩa, liếc mắt nhìn tôi một cái, thẳng đi đến chỗ đậu xe. Lên xe đi, ấn trung thiêm thấy cỗ xe màu trắng này, cùng biển số xe tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn tôi, lại nhìn Diệp Chính Thần. Tôi mở cửa xe sau, chúng ta ngồi phía sau đi. Diệp Chính Thần từng dạy tôi một chút lễ tiết ngồi xe, tỉ như, nếu người lái xe không phải làm nghề lái xe thì người ngồi nên ngồi vào vị trí tay lái phụ để cùng người đó tâm sự. Còn nếu mọi người đều ngồi ở vị trí ghế sau, không ngồi lên chỗ ghế ở chỗ tay lái phụ thì coi như người lái xe là tài xế taxi. Tôi vừa muốn lên xe, Diệp Chính Thần quay đầu lạnh lùng chừng tôi, biểu tình giống như đang nói, em cùng hắn ngồi ghế sau thử xem. Bị anh chừng xấu hổ vô cùng, tôi xám xịt thôi thôi ấn trung thiêm. Anh ngồi phía trước đi. Diệp Chính Thần đưa chúng tôi đến khách sạn cao cấp nhất Lăng Châu, vừa vào cửa quản lý khách sạn vẻ mặt tươi cười nghênh đến, đối với anh hết sức cung kính, một chút không dám chậm trễ. Còn tự mình gọi món ăn cho chúng tôi, thao thao bất tuyệt định hót nói. Tôi đại thể nghe lời bọn họ nói ra hiểu được chút tin tức Diệp Chính Thần hai ngày qua ở chỗ này mở tiệc đãi khách phí tiền cực cao, khách đến thân phận địa vị cũng rất cao. Ấn trung thiêm nghe vậy, cúi đầu đem tay áo sơ mi đang sắn lên buông nhẹ xuống, đóng lại cổ tay áo, lại kéo kéo vạt áo sơ mi đang bẩn, cúi đầu xem xét. Tựa như khinh thường bản thân mình, lo lắng người khác khinh thường anh. Anh không phải chưa người thanh niên nào có thói quen như vậy, từng tham dự không ít xã giao to nhỏ, rất nhiều trường hợp đều có thể ứng đối tự nhiên. Hôm nay anh thế nhưng lại hoàn toàn mất đi dĩ vãng tự tin, không biết là bởi mấy ngày bị thẩm vấn biến thành suy sút, hay là tại khí thế của Diệp Chính Thần có vẻ không nắm chắc, không biết thế nào. Góc truyện audio.com, gọi đồ ăn xong, quản lý rót trà cho chúng tôi, cúi người lui ra ngoài, hai tay đem cửa khép lại. Tôi giúp ấn trung thiêm sửa sang lại một chút phía sau cổ áo sơ mi. Anh gầy hơn, những ngày trong đó không được tốt đi. Anh cười khổ, nhìn về phía Diệp Chính Thần. May mắn Diệp tham mưu hỗ trợ tôi mới có thể nhanh được thả ra như vậy. Anh không cần cảm tạ tôi. Diệp Chính Thần tựa lưng vào ghế ngồi, nói câu ý vị thâm trường. Bạc Băng đã tạ tôi rồi. Tôi cả kinh, sợ tới mức tim như ngừng đập, sợ anh nói tiếp ra câu ngữ khí kinh người, vội vàng nói. Đúng vậy, em đã nói cảm ơn rất nhiều lần rồi. Không đợi ấn trung thiêm mở miệng, Diệp Chính Thần nói tiếp. Bạc Băng chính là rất khách sáo, cứ khách khí với tôi. Kỳ thật chỉ cần cô ấy mở miệng cầu tôi hỗ trợ, tôi khẳng định nghĩa bất dung từ, không cần phải cầu. Cái gì gọi là rất khách sáo, cái gì gọi là không cần phải cầu, chẳng lẽ chuyện tôi và anh làm tại phòng tổng thống trong khách sạn chỉ do tôi tự mình đa tình. Tôi hấp hấp không khí, nhẫn nại không xúc động tranh cãi cùng anh, vẻ mặt tươi cười. Đúng vậy, Diệp tham mưu luôn luôn thi ân đừng quên báo đáp. Ấn trung thiêm đương nhiên không lĩnh hội được chúng tôi trong lúc đó khách sáo, kéo tay tôi, hỏi. Tiểu Băng, em cùng Diệp tham mưu quen biết đã lâu rồi sao? Trước kia như thế nào không có nghe em đề cập qua? Tôi giật giật thân thể, thay đổi lại tư thế. Tôi không biết anh vì cái gì hỏi như vậy, càng không biết như thế nào trả lời. Nói thật, ấn trung thiêm hỏi câu này có chút không lưu mặt mũi cho người khác, đổi làm trước kia anh bình thường sẽ nói, thường nghe Tiểu Băng nhắc tới anh. Sau đó vụng trộm hỏi tôi, hai người quen biết khi nào, như thế nào quen biết? Diệp Chính Thần nhìn ra tôi khó xử, chủ động thay tôi đáp. Chúng tôi quen nhau tại Nhật Bản, có rất nhiều năm không liên hệ. Nếu không phải vì cầu tôi hỗ trợ cứu anh, chỉ sợ cô ấy sớm quên sư huynh này. Hai chữ, sư huynh, Diệp Chính Thần cố ý nhấn vô cùng mạnh, nghe lên thập phần chói tai. Ấn Trung Thiềm ánh mắt trầm xuống, dụng tâm đánh giá Diệp Chính Thần, lâm vào suy tư thật lâu. Không khí càng ngày càng quỷ dị, tôi không thể không điều tiết một chút, cười theo nói. Như thế nào lại quên đâu? Năm đó sư huynh cùng sư tổ đối với em chiếu cố tốt như vậy, em chính là có mất trí nhớ cũng khắc sâu trong lục phủ ngũ tạng. Tôi không điều tiết hoàn hảo, nay vừa điều tiết không khí nhất thời như có ngọn lửa bắn ra bốn phía. Ánh mắt Diệp Chính Thần dương dương tự đắc cười đến thập phần dối trá. Đáng tiếc năm đó em đi rất vội vàng, chưa cho anh một cơ hội tốt để tiễn đưa. Thấy tiếc nuối đã lâu, sau đó anh còn thường thường nói với sư tổ của em, nhà đầu kia nói đi là đi thực làm cho người nóng ruột nóng gan. Nhất là cô ấy còn nợ anh phí bổ túc 29 chương, cũng không biết khi nào thì có thể đưa anh. Nhắc tới phí bổ túc một ngụm máu tươi từ đan điền thẳng vọt lên, tôi cắn răng nuốt trở về. Diệp Chính Thần nhếch môi cười, lại bổ sung một câu. Không tin em đi hỏi sư tổ em, tôi còn thật muốn hỏi, nếu anh thực cùng dụ nhân nói qua như vậy, tôi nằm mơ cũng có thể cười tình. Nghe chúng tôi lặp lại nhắc tới, sư tổ Ấn Trung Thiêm biểu tình thoải mái tự nhiên hơn, tinh thần cũng thoải mái. Tiểu Băng, em còn nợ Diệp Tham Mưu phí bổ túc không? Tôi cười gượng hai tiếng. Anh đừng coi là thật, Diệp Tham Mưu làm sao nhớ rõ chút gì về phí bổ túc, anh ấy hay nói giỡn. Góc chuyện audio.com. Đúng vậy, hay nói giỡn. Diệp Chính Thần mỉm cười nói. Anh không phải một người keo kiệt, anh chỉ là người có cái gì thì nói cái đó. Nếu em không trả lại anh cũng sẽ không để ý. Tôi thở dài, cứng rắn nặn ra chút ý cười. Sư huynh, nhiều năm không gặp anh hài hước hơn. Đa tạ, đa tạ. Đồ ăn vừa bưng lên, nâng chén nâng ốc. Khách sáo, vài lần tôi đau đầu đến muốn nhức ra. Thừa dịp Ấn Trung Thiêm đi toilet, tôi nghẹn đầy máu tươi rốt cục có thể nhổ ra. Diệp Chính Thần, anh rốt cục muốn thế nào? Anh không muốn thế nào? Diệp Chính Thần đưa tay nắm chén rượu. Nhà đầu, em không muốn làm rõ ràng quan hệ với anh sao? Thừa nhận anh là bạn trai trước của em làm bôi nhọ em sao? Đây là vấn đề tôn nghiêm của nam giới. Đổi làm anh bị giam vào ngục giam, anh nguyện ý để em tìm bạn trai cũ cứu anh sao? Diệp Chính Thần cười lạnh, đừng nói anh vào không được, cho dù anh vào cứu anh còn rất nhiều, không tới phiên em hy sinh sắc đướng. Nghe vậy, tôi vội vàng mở cửa nhìn xem hành lang, xác định Ấn Trung Thiêm còn chưa có trở lại, tôi mới yên tâm trở về. Vừa ngồi yên, Diệp Chính Thần khuynh thân lại đây, tới gần tôi một chút. Em thực lòng nói cho anh xem, đổi nếu anh vào ngục giam, em có thể hy sinh sắc cứu giúp anh hay không? Sẽ không, tôi nói chính là lời nói thật, trừ bỏ Diệp Chính Thần, không có người con trai nào có thể làm cho tôi cởi quần áo, bao gồm Ấn Trung Thiêm. Về phần đêm tân hôn sắp tới, tôi cho tới bây giờ cũng không muốn nghĩ tới, cũng không dám suy nghĩ. Thất thần một lúc, Diệp Chính Thần tiến đến bên tai tôi, nói nhỏ. Anh có chết cũng không cho phép em làm như vậy. Một câu gợi lên cảm xúc mãnh liệt mấy ngày trước, hình ảnh mênh mông, anh ôm lấy tôi, một cách ôn tồn, nồng nhiệt giữ lấy cùng dục vọng. Tôi quay sang, đối mặt với lửa nóng trong mắt anh, đầy tham muốn giữ lấy, vấn đề muốn hỏi đã sớm thốt ra. Vậy anh vì cái gì còn muốn bức em? Anh nở nụ cười, kiểu cười xấu xa của Diệp Chính Thần. Anh không bức em, chính em nguyện ý, em nguyện ý. Đúng vậy, anh còn chưa kịp nói chuyện, em đã đem quần áo cởi ra, anh như thế nào nhẫn tâm cho em thất vọng? Anh, tôi giận đến còn không lời nào để nói. Đừng bày ra một bộ biểu tình không cam lòng tình nguyện. Anh hạ giọng, môi dán tại bên tai tôi. Em dưới thân anh uyển chuyển rên rỉ, lúc muốn ngừng mà không được cũng không phải là biểu tình này sao? Tôi vừa định đem chén nước trà hắt lên mặt anh, khóa cửa vang lên liền giật mình, Diệp Chính Thần lập tức ngồi thẳng. Thấy Ấn Trung Thiêm đẩy cửa ra, tôi cũng đổi sang khuôn mặt tươi cười, đem chén trà đã đưa đến giữa không trung hơi hạ thấp một chút, huých lên chén trà của anh. Sư huynh, về sau có cơ hội mong rằng anh chiếu cố Trung Thiêm nhiều hơn, truyền thụ cho anh ấy thêm chút kinh nghiệm quý giá. Em nhất định vô cùng cảm kích, ích lợi vô cùng. Mới vừa vào cửa, Ấn Trung Thiêm nghe thấy chúng tôi nhắc đến anh, mờ mịt hỏi. Nga, kinh nghiệm gì? Chính nghiến răng nghiến lợi người nào đó, theo kẽ răng cố gắng hở ra mấy chữ. Đạo lý đối nhân xử thế, nhìn bộ dáng Diệp Chính Thần giận mà không dám nói gì, đáy lòng bỗng nhiên như có một đạo ánh mặt trời chiếu vào, tâm tình nhiều năm như ngủ say đã tỉnh hẳn. Mần khóe môi ý cười, tôi uống ngụm trà, tim đập rất nhanh trong lồng ngực. Nguyên lai lòng không chết chính là thế giới không có Diệp Chính Thần, không có người nào có thể làm cho lòng tôi nhảy nhót như vậy. Góc truyện audio.com Cuối cùng ăn xong một bữa tiệc hồng môn, trên đường trở về tôi mệt một câu đều lười nói, dựa vào vị trí cạnh cửa xe mà ngủ. Ngẫu nhiên tỉnh lại, xoa xoa mắt có thể nhìn thấy ánh mắt của Diệp Chính Thần, mênh mông vô bờ yên lặng. Nhắm mắt lại, trong mộng vẫn là ánh mắt của anh, lượn lờ không đi. Có những người, bạn muốn quên, không cần 3 năm dài dòng, chỉ cần 3 giây là đủ. Bạn hận người, bực người, liên tục 3 năm dài, người đó trêu bạn cười, 3 giây là đủ. Đem đón ấn trung thiêm quay về Nam Châu, tôi cùng anh đến gặp cha mẹ anh cùng với cha mẹ tôi, lại đưa anh về nhà, tìm quần áo cho anh ấy tắm rửa, giặt quần áo giúp anh trong toilet. Đang vò quần áo, nghe ấn trung thiêm cùng cha mẹ trò chuyện vài ngày trải qua như thế nào, tôi lơ đãng đưa mắt liếc qua khung cửa trống rỗng. Phiền muộn giống bọt biển, càng vò càng nhiều. Giặt xong quần áo, phơi trên ban công tôi trở về nhỏ giọng nói với ấn trung thiêm. Buổi tối phải trực đêm, em đi trước, ngày mai trở lại thăm anh. Ăn xong cơm chiều rồi hãy đi, bác gái ấn nói, không được, cháu còn muốn qua bệnh viện xem cha cháu. Ấn trung thiêm đưa tôi đến cửa thang máy còn chưa có tới, anh cố ý tới gần tôi một chút, tôi đè nén bản năng phản ứng xuống, cũng chưa hề đụng tới. Tay anh khoác lên vai tôi, em cùng Diệp tham mưu kia quan hệ giống như rất tốt. Bình thường, tôi nghĩ một lúc bổ sung một câu, rất nhiều năm không gặp, anh ta vì cái gì giúp em? Khả năng trong lòng có quỷ, tôi không thích vấn đề này, vừa có điều hiểu đời, vừa có chút hoài nghi. Chắc là có chút tình cảm đi. Thang máy đến, bên trong không có người, tôi vội vàng đi về phía trước từng bước. Anh nghỉ ngơi tốt một chút, đừng nghĩ nhiều lắm. Người không có việc gì là trọng yếu nhất. Ấn trung thiêm giữ chặt tôi. Ngày nào đó có cơ hội, lại kêu Diệp tham mưu bước ra ăn bữa cơm đi. Ấn, tôi không hiểu, chúng ta hẳn là nên cảm ơn anh ấy. Hơn nữa quan hệ cần nhiều câu thông. Cửa thang máy khép lại, phong bế trong không gian, tôi cười khổ. Quan hệ cần nhiều câu thông. Ấn trung thiêm nếu biết mấy ngày nay tôi cùng Diệp Chính Thần quan hệ câu thông có bao nhiêu tốt đẹp, không biết anh có cảm tưởng gì. Cách chương.